Chương 1200, Bàn cổ minh ước. Chương 1200, Bàn cổ minh ước. Tạ Ưu Huyền thập phần tự tin điệu tổng kết nói, tóm lại, Lý Diệu đạo hưu nghĩa phụ cũng không có nói dối, hắn cực hạn tại nhân sinh của mình kinh nghiệm, thật sự là cho rằng như thế, nhưng với tư cách liên bang người làm bọn chúng ta đây, đương nhiên cũng muốn có phán đoán của mình, không thể nghe được phong tiểu là vũ so đế quốc còn muốn tà ác gấp trăm lần thế lực ta dù sao là muốn giống như không đi ra lời nói này hợp tình hợp lý, mà ngay cả Lý Diệu tại nghị sâu tính. Kỹ về sau, đều không tìm được quá lớn sơ hở. Hoàn toàn chính xác, liền hắn cũng rất khó tưởng tượng, đế quốc đã xem nhân mạng như con ở dê dơm cao y ra cờ rô y, còn phải lại tà ác gấp trăm lần. Cái kia đến tột cùng là cái gì hình thái xã hội phần đông Nguyên Anh châu đầu ghé thai, nghị luận nhau nhau, lời nói này làm bọn hắn lại hơi yên lòng một chút. Đối với chân nhân loại đế quốc, bọn hắn đã có sơ bộ rất hiểu rõ, nếu như thánh minh cùng đế quốc không kém bao nhiêu, thật cũng không cường đại đến làm cho người tuyệt vọng trình độ, nhưng có đánh cược một lần chi lư cờ đúng lúc này, trong góc vang lên một hồi trầm thấp mà chậm chạp tiếng cười, giống như là nặng nghề ốc biển thổi lên. Là tam giới lớn tuổi nhất Nguyên Anh đẳng cấp cường giả, yêu hoàng quy tuy thọ hội nghị người chủ trì Giang Hải Lưu đầu lập tức đau. Vốn, lần này Nguyên Anh đại hội cũng không có mời cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi tao lao đầu nhi. Bởi vì hắn gần đây đặc lập độc hành, động một chút lại tại đại dương ở chỗ sâu trong ngủ đông vài chục năm, cơ hồ là siêu thoát tại thời đại phương ngoại chi nhân, ai cũng không biết hắn sống hay chết, lại người ở chỗ nào. Mà Giang Hải Lưu tổ chức lần này đại hội nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu là đại gia hỏa nhi tụ tập cùng một chỗ, đánh đánh máu gà, hô hô khẩu hiệu, dựng nên thoáng một phát tất thắng quyết tâm, thuận tiện lại cân nhắc thoáng một phát ứng đối kế sách. Tóm lại, đây là một lần đoàn kết đại hội, thắng lợi đại hội, trên dưới một lòng, tràn ngập tu chân chủ nghĩa lạc quan tinh thần đại hội. Quy tuy thọ cái này ngoan cố đến cùng tuyệt đối thất bại chủ nghĩa người, rõ ràng cùng đại hội tinh thần không hợp. Nhưng hắn vẫn chính mình xông ra, chủ động muốn đến tham gia đại hội, khai mạc trước khi ngay tại tản cái kia một bộ thất bại chủ nghĩa cùng trốn chết chủ nghĩa luận điệu, nói rõ là hướng đại gia hỏa nhi trong tâm khảm rỗi nước lạnh, phá hư đến từ không dễ tốt cục diện Giang Hải Lưu thực không muốn làm cho như vậy một cái thất bại chủ nghĩa người tham gia đại hội, hình như người ta tư cách cùng thực lực đều bày ở chỗ này, không cho hắn tham gia không thích hợp, không cho hắn lên tiếng thì càng. Không thích hợp dô y quy đạo hữu tại sao bật cười Giang Hải Lưu nhíu mày hỏi. Ba ba ba ba ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này đầu lao ô quy trên người. Đừng nói thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới nguyên anh tu sĩ dô y, mà ngay cả tuyệt đại bộ phận huyết yêu giới yêu hoàng, trước đây đều cũng chưa từng thấy tận mắt quy tuy thọ. Đối với vị này truyền thuyết cấp cổ nhân hết sức tò mò, tất cả đều vênh hai, lắng nghe hắn lời bàn cao kiến. Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy chư vị đạo hữu đem chú ý lực đều tập trung vào những dâu riêng này việc nhỏ không đáng kể bên trên, lại không để ý đến chính thức trọng yếu thứ đồ vật quy tuy thọ rung đùi đắc ý. Cao thâm mặt chắc no y Giang Hải Lưu nheo mắt lại nói, như vậy về thánh ước đồng minh quốc gia này, quy đạo hữu lại có cái gì lời bản cao kiến đâu ta không có gì lời bản cao kiến, chỉ có một chút làm cho người không khoa y thất bại chủ nghĩa cùng trốn chết chủ nghĩa luận điệu mà. Thôi. Quy tuy thọ mỉm cười, nói, bất quá, nếu như chư vị đã cho ta sợ hãi chỉ là chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh, vậy các ngươi tiểu mười phần sai rồi, chỉ là đế quốc cùng thánh minh bản thân, dù là dù thế nào cường đại, cũng sẽ không vượt qua một vạn năm trước tinh hải đế quốc trình độ, không đủ để làm cho ta như thế kiên định thất bại chủ nghĩa quyết tâm A Giang Hải Lưu ánh mắt thâm trầm, nói, như thế nói đến, quy đạo hữu là cảm thấy, ngoại trừ đế quốc cùng thánh minh bản thân. Bên ngoài, vẫn tồn tại nào đó càng thêm đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không cách nào chống cự, thua không nghi ngờ thứ đồ vật đó là cái gì hội trường lần nữa vang lên trận trận long sòm, mà ngay cả Lý Diệu đều có chút ngạc nhiên mà nhìn xem quy tuy thọ. Đế quốc cùng thánh minh đã đủ gọi người đau đầu, càng thêm đáng sợ tồn tại, cái kia lại là cái gì ta cũng không thể khẳng định, chỉ có thể nói có khả năng này mà thôi, mà đáp án tiểu dấu ở thánh minh quốc gia này danh tự ở bên trong. Quy tuy thọ trầm rãi nói, bởi vì cái gọi là danh chính ngôn thuận, một quốc gia danh tự, thường thường cũng có thể thấy được quốc gia này lý niệm cùng nơi phát ra. Tu tiên giả quốc gia sở dĩ gọi chân nhân loại đế quốc, cũng bởi vì bọn hắn cho rằng, chỉ có tu tiên giả mới thật sự là nhân loại, mà linh căn không có thức tỉnh người bình thường, căn bản liền nhân loại đều không tính là. Thánh ước đồng minh, danh như ý nghĩa, cũng là bởi vì cái nào đó thần thánh minh ước, mà ngưng tụ đến cùng một chỗ rất nhiều đại thiên thế giới đồng minh như vậy lý giải, có lẽ rất tiếp cận chân tướng. A phần đông nguyên anh cùng yêu hoàng một hồi như mày, quy tuy thọ nói cơ hồ là nói nhảm, quả thực lãng phí thời gian. Quy tuy thọ mí mắt đều không dơ lên, tiếp tục chậm quá nói, cái này thần thánh minh ước đến tột cùng là cái gì? Chúng ta theo lý diệu đạo hữu nghĩa phụ di ngôn ở bên trong, cũng tìm được đáp án. Tại đây đoạn di ngôn ở bên trong, có hai cái phi thường mấu chốt từ, một cái là trí thiện chi đạo, cái khác thì là bản cổ minh ước trí thiện chi đạo, nhất định là thánh minh người lo liệu nào đó lý niệm, thì ra là thánh minh tu sĩ đạo tâm chô dô y. Theo mặt chữ ý tứ nhìn lại, trí thiện nha, đương nhiên là rất không tệ, cũng không biết dấu ở trong đó chân nghĩa đến tột cùng như thế nào. Nhưng thứ hai mấu chốt từ, thì càng có ý tứ dô y, bản cổ minh ước, bản cổ chư vị đạo hữu. Vô luận đến từ nhân loại văn minh hay vẫn là yêu tộc văn minh, đều thừa nhận bản cổ là chúng ta cộng đồng tổ tiên. Cái này không chỉ là thần thoại truyền thuyết, càng là sớm được chúng ta nhà lịch sử học cùng các nhà khảo cổ học phân biệt chứng minh, thiết sự thật. Tại chúng ta yêu tộc văn minh ở bên trong, đối với bản cổ sáng thế, nữ hoa tạo người cái này đoạn lịch sử, có so các ngươi càng thêm tường tận. Trình bày, trong đó tuy có một ít vô cùng không thực, nói ngoa bộ phận, nhưng tuyệt đại bộ phận nội dung, nhưng lại nghiêm cẩn tin cậy, ít nhất có thể chiếu rọi ra một bộ phận chân tướng. Bản cổ tộc là một cái tồn tại ở trăm triệu năm trước khi tiên tiến văn minh, hoặc là nói tiên tiến văn minh liên minh. Tại bản cổ liên minh dưới cờ, có bản cổ tộc, khoa phụ tộc, hậu nghệ tộc, trúc dung tộc, cộng công tộc, nữ hoa tộc các loại bất đồng văn minh hình thái, bọn hắn hoặc là đồng nhất giống bất đồng chi nhánh, cũng có khả năng là bất đồng dị tinh tánh mạng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Mà nhân loại văn minh, thì là nhận lấy bản cổ văn minh làm phép, hoặc là trực tiếp sáng tạo ra đến hoàn toàn mới văn minh. Nếu như nói bản cổ văn minh là phụ thân, nhân loại văn minh tiểu là nhi tử, là phụ văn minh cùng tử văn minh quan hệ. Yêu tộc văn minh tiểu càng không cần phải nói, các ngươi đã khai quật ra hỗn độn 3000 trực cuối cùng di tích, mở ra yêu tộc sinh ra đời chân tướng. Yêu tộc là nhân loại tại uống xong bản cổ văn minh nào đó gen chuyển hóa dược tề về sau, từ trong tới ngoài đều phát sinh biến hóa, lúc này mới sinh ra đời. Cẩn thận ngẫm lại, tinh hải bao la, tất cả cái hành tinh bên trên giống, cánh mạng hình thái hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể có một loại dược tề, tại để lại trăm triệu năm về sau, vừa mới tốt có thể kích thích người chúa gen, làm cho người loại phát sinh như thế tinh diệu biến hóa trùng hợp như vậy, không khỏi thật bất khả tư nghị. Duy nhất đáp án tự là, lúc trước hỗn độn 3000 trực phát hiện Côn Luân Thánh Thủy, có thể làm cho nhân tộc biến dị thành yêu tộc gen dược tề, tự là bản cổ văn minh chuyên môn vì nhân loại chuẩn bị yêu tộc hình thái, cũng không phải cơ duyên xảo hợp biến dị, mà là bản cổ văn minh trải qua vô số lần thí nghiệm, dày công tính toán đi ra kết quả như thế, mới có thể giải thích vì cái gì trên người chúng ta có thể kích phát nhiều như vậy hồng hoang tế bào, biến thành hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên bộ dạng, nhưng các phương diện cơ năng như trước bảo trì ổn định, còn có được tràn đầy sinh mệnh lực cùng sinh sản lực. Quy tuy thọ, thoáng cái, đám đông suy nghĩ đều kéo lên tới trăm triệu năm chừng mực ở dưới bao la tinh hải, mới vừa rồi còn có chút không kiên nhẫn nguyên anh cùng yêu hoàng nhóm, hết thể ngưng thần tinh khí, nghe hắn phân tích. Quy tuy thọ tiếp tục nói, chúng ta yêu tộc văn minh, chủ yếu tu luyện thân thể, chú ý đánh vỡ giải mã gen ADN, dùng tế bào chỗ sâu nhất lực lượng vi nguồn suối cao thủ của chúng ta, tại đánh vỡ chuỗi gen, thần hồn nội thị tế bào chỗ sâu nhất trong quá trình, ngẫu nhiên hội chứng kiến dấu ở chuỗi gen cuối cùng hồng hoang chi nhớ, chứng kiến trăm triệu năm trước đã từng huy hoàng qua bản cổ văn minh, vụn vặt phong thái nhưng lại không biết, tại các ngươi tu chân giả chính giữa, có người hay không từng đã từng gặp như vậy dị tướng. Dô y lý diệu do dự một chút. Quy tuy thọ theo như lời dị tướng, hắn là đã từng gặp. Đương thần hồn của hắn lẻn vào nhân tế bào chỗ sâu nhất, hướng chuỗi gen ngọn nguồn tiến quân lúc, trong thoáng chốc trở lại qua thời đại hồng hoang, được chứng kiến cao lớn như khủng long, đang tại sáng tạo tánh mạng bản cổ văn minh, cũng đúng cái kia che khuất bầu trời siêu cấp chiến hạm Côn Luân để lại khắc sâu ấn tượng. Không đợi hắn đáp lại, tại phía sau hắn cách đó không xa, một gã nguyên anh trước đứng lên, đúng vậy, ta có một lần lúc tu luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tại trong thoáng chốc từng nhìn thấy qua trong truyền thuyết thời đại hồng hoang là thiết thần nghiêm bá. Thiết thần nghiêm bá, là chuyên chú tại tu luyện thân thể, bài xích hết thể pháp bảo nguyên võ giả, đã từng cho qua Lý Diệu một miếng chân quý vô cùng linh chủng, làm cho hắn tại Hải Cốt Long Tinh bên trên, chiến thắng tuyệt thế hung yêu. Hải Cốt Long Ma nguyên võ giả không dựa vào ngoại vật, chuyên tu thần hồn khí lực, tu luyện tới cực hạn lúc, gen cũng sẽ phát sinh cải biến, bày biện ra phần đông hồng hoang hung thú đặc thù, cùng yêu tộc tu luyện chi đạo là hiệu quả như nhau. Thân là nguyên anh cấp nguyên võ giả Nghiêm Bá, đã từng gây ra qua thời đại hồng hoang tế bào trí nhớ, cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu cũng đứng lên, cùng Nghiêm Bá xa xa liếc nhau, hướng vị này cho qua chính mình vô tư trợ giúp tiền bối gật đầu thăm hỏi, nói, ta cùng Nghiêm tiền bối đồng dạng, đã ở trong khi tu luyện đã từng gặp thời đại hồng hoang bản cổ văn minh mặt khác một ít nguyên anh, trầm ngâm sau một lát, cũng nguyên một đám đứng lên nói, thật sự của bọn hắn từng có chút mơ mơ hồ hồ hồng hoang chi nhớ, nhưng đến tột cùng là ảo giác, hay là thật thực chất chứa tại tế bào chỗ sâu nhất truyền thừa, tự không. Cách nào xác định? Rất tốt, bởi như vậy, tin tưởng mọi người đều thừa nhận, chúng ta là bản cổ văn minh sở sáng tạo cùng làm phép, chúng ta cùng bản cổ văn minh là phụ tử quan hệ. Quy Tuy Thọ mỉm cười, nhiều nếp nhăn dáng tươi cười nhưng lại làm kẻ khác có chút không rét mà run, như vậy, lại quay đầu xem thánh ước đồng minh quốc gia này, xem bản cổ minh ước cái này mấu chốt tử, cũng rất ý vị sâu xa rồi.